mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 21, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nặc về nhà, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn phát ra tiếng động. Lúc Trần Trường Phong về đến nhà, Trần Dịch An lúc ấy còn chưa ngủ, liền ra khỏi phòng xem xét tình hình. Cậu nhìn thấy cổ áo Trần Trường Phong dính máu, mặt anh tái nhợt, môi thâm đen. Anh lại đi đánh nhau à? Cậu giật mình, chạy đến bên cạnh anh trai, hạ thấp giọng hỏi, không phải, chảy máu mũi. Trần Trường Phong phủ nhận, sau đó bất mãn chậc một tiếng, sao lại là lại, anh đi đánh nhau bao giờ? Trần Dịch An im lặng, nể mặt anh, không nhắc đến lịch sử đen tối bị bố đuổi ra nước ngoài vì tội đánh nhau của anh. Trần Dịch An đi theo anh trai vào phòng ngủ, nhìn anh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó cởi áo sơ mi dính máu ra, ném vào sọt quần áo bẩn. Ban đầu, cậu muốn xem anh có bị thương ở đâu không, nhưng không thấy vết bầm tím nào. Ngược lại, cậu nhìn thấy hai vết cào trên lưng anh, một vết dài, màu nhạt, một vết ngắn, nhưng sâu hơn. Trần Dịch An nheo mắt, nhớ lại lúc sáng đi học, cậu đã gặp Trình Nặc vừa mới về đến nhà ở cửa. Lúc đó, cô không vui, chỉ chào hỏi cậu một tiếng rồi vội vàng rời đi. Chẳng lẽ, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, nhìn lại mũi Trần Trường Phong, dường như mọi chuyện đã rõ ràng. Đúng là phong cách của chị sóng nhỏ, đánh người, ưu tiên đánh vào mặt. Trần Trường Phong thay đồ ngủ, quay đầu lại, thấy Trần Dịch An đang ngẩn người nhìn eo mình. Anh liền cởi hai cúc áo, vạch áo lên, vỗ vỗ vào cơ bụng săn chắc của mình. Nhìn đi, anh hiểu mà, ai nhìn cũng mê mẩn. Khóe miệng Trần Dịch An nhếch lên, lùi lại một bước, quả thực rất mê hoặc. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon. Có những người luôn hướng về phía trước, một khi đã nghĩ thông suốt thì sẽ không còn bận tâm nữa. Ví dụ như Trình Nặc đang say giấc nồng, có những người thích, hồi tưởng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, thậm chí còn nghi ngờ có phải do mình yếu nên mới bị người ta ghét bỏ. Ví dụ như Trần Trường Phong đang trằn trọc, thở dài trên giường, dường như cuộc đời anh đã bước sang một bước ngoặt quan trọng. Nhưng anh lại đi nhầm đường, không phải là bước đi thuận lợi, mà là bước đi khập khiễng, khiến người khác cười nhạo. Trần Trường Phong gần như thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, anh đeo theo quầng thâm rõ ràng, uể oải ăn sáng, nhìn thấy Trình Nặc trên bàn ăn. Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó im lặng quay đi. Bố mẹ Trần Trường Phong đều ở nhà. Đúng lúc bố mẹ Trần Trường Phong đều có mặt, Trình Nặc liền nói với họ, "Dì Du Du, mấy ngày nay con tập luyện chắc là sẽ rất muộn. Nhà thì xa nên không tiện lắm. Con sẽ ở khách sạn gần nhà văn hóa." "Ừ, được." Lý Du Du gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì đó, bà quay sang hỏi Trần Dịch An, "Hình như con có một căn hộ ở gần nhà văn hóa đúng không? Con có phiền không nếu sóng nhỏ đến đó ở vài ngày? Khách sạn bên ngoài phức tạp lắm." Trần Dịch An vội vàng lắc đầu, "Chị cứ đến ở đi, em sẽ bảo dì giúp việc dọn dẹp. Mật khẩu là ngày sinh nhật của em, địa chỉ em sẽ gửi cho chị." Trình Nặc suy nghĩ một chút, rồi từ chối, "Hay là thôi, chị ở khách sạn, tiện ăn uống hơn." Lý Du Du cũng không ép buộc, chỉ dặn dò cô chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu là bình thường, Trần Trường Phong chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối. Ví dụ như đoàn kịch nghèo nàn đó, không thuê nổi địa điểm tập luyện cả ngày sao? Nhất định phải tập luyện vào ban đêm. Nhưng hôm nay, anh lại im lặng một cách khác thường, như thể bị cao thủ võ lâm điểm huyệt câm, không thể nói chuyện. Lý Du Du nhìn con trai cả vài lần, quan tâm hỏi, "Trường Phong, con thấy khó chịu ở đâu sao?" Trần Trường Phong, "Không ạ, chỉ là con không muốn nói chuyện." Lý Du Du, "Vậy thì chắc là thực sự khó chịu rồi. Lát nữa mẹ sẽ gọi bác sĩ Trương đến khám cho con." con đi làm muộn một chút. Bà không hề làm quá, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hễ Trần Trường Phong không muốn nói chuyện, thì chắc chắn là bị ốm. Dù có lúc bản thân anh cũng không nhận ra, Trần Trường Phong không phản bác mẹ. Lúc này, anh không muốn xuất hiện trước mặt Trình Nặc, giống như cậu bé trẻ trâu bị ám ảnh. Anh chỉ muốn trốn đến một góc khuất nào đó, lặng lẽ, ẩn mình, ai nhớ anh thì sẽ tự tìm đến anh. Nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, Trình Nặc liếc nhìn Trần Trường Phong, anh trông có vẻ uể oải. Không biết có phải do tối qua đợi cô bị lạnh cảm rồi hay không? Trời lạnh rồi, anh nên mặc quần lót nỉ. Trình Nặc quan tâm, cô không nói đùa, cô đã mặc quần tất rồi. Trong những ngày không cần biểu diễn, cô rất chú trọng bảo vệ đôi chân của mình. Trần Trường Phong vẫn vô cảm, ừ một tiếng cho có lệ, sau đó cúi đầu húp cháo. Trình Nặc cứ tưởng trái tim mình đã bình lặng như nước, lại nổi lên một chút gợn sóng, lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ. Cô cảm thấy Trần Trường Phong lúc này trông thật đáng thương. Có phải do tối qua cô nói chuyện quá đáng, tổn thương lòng tự trọng của anh? Sau khi Trình Nặc kéo vali rời đi, bác sĩ mới đến nhà. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ phát hiện Trần Trường Phong có triệu chứng viêm đường hô hấp trên. Bác sĩ kê đơn thuốc uống, bảo anh theo dõi, nếu như chuyển thành viêm đường hô hấp dưới thì dùng thuốc khác. Trần Trường Phong cũng thật giỏi, tối hôm đó liền sốt cao, sốt đến mê man, cuối cùng anh cũng có một giấc ngủ ngon. Không biết có phải là mất cái này, được cái khác hay không? Trình Nặc không ở nhà, không biết tình hình của anh, tập luyện rất mệt mỏi, cô thường lăn ra ngủ ngay khi về đến khách sạn, không có thời gian chơi điện thoại, nhắn tin, một phần là do cô dốc hết tâm sức cho công việc mà mình yêu thích, một phần là do cô không muốn liên lạc với Trần Trường Phong. Họ giống như hai cục nam châm, trước đêm hôm đó, họ luôn cố gắng tiến lại gần nhau. Tưởng rằng đó là sức hút không thể cưỡng lại, nhưng sau khi sấm sét gặp lửa, họ mới phát hiện ra hai cực giống nhau, không chỉ không thể hút vào nhau, mà còn bị đẩy ra xa hơn bởi lực đẩy. Chiến tranh lạnh không ồn ào, đây là trải nghiệm mà cả hai chưa từng có, nhưng lại là kết quả tất yếu. Tình bạn của họ đã bị phản bội, mối quan hệ lệch đường dây cần có thời gian để sửa chữa. Trước khi đi lưu diễn, Trình Nặc về nhà họ Trần một chuyến để thu dọn hành lý. Cô về nhà vào buổi tối, lúc đó trong nhà chỉ có Trần Dịch An, cậu không có lớp, đang luyện đàn piano. Trình Nặc đi theo tiếng đàn piano đến chào tạm biệt cậu. Trần Dịch An dừng động tác, chúc cô biểu diễn thành công. Trình Nặc không định ở lại lâu, cô nhờ Trần Dịch An chuyển lời cho bố mẹ. Tối nay chị bay rồi, chị không ăn cơm ở nhà nữa. Một tháng sau, ở Thượng Hải còn 5 buổi diễn cuối cùng. Chị sẽ giữ vé cho mọi người. Vâng ạ, Trần Dịch An gật đầu. Sau đó hỏi thăm thay Trần Trường Phong. Vậy là không thể mừng sinh nhật anh trai em rồi. Chị có muốn nhắn gì cho anh ấy không? Trình Nặc lắc đầu. Có lẽ là vì người trước mặt là Trần Dịch An, nên cô có thể thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn. Anh ấy bận rộn lắm, một tuần rồi không nói chuyện với chị cũng không có gì để nói. Trong thời gian đó, ngay cả Trần Dịch An cũng nhắn tin hỏi cô ở khách sạn có quen không, gửi định vị căn hộ cho cô. Còn Trần Trường Phong thì không một lời hỏi han. Nghe Trình Nặc nói vậy, Trần Dịch An vội vàng giải thích thay anh trai. Anh ấy bận thật, sau khi chị đi, anh ấy bị sốt 2 ngày, sốt đến 40 độ, phải nghỉ ngơi ở nhà. Sau đó, đến công ty, hình như là chạy deadline cho dự án gì đó. Sáng sớm đi, tối muộn mới về, em cũng ít khi gặp anh ấy. Lời giải thích này thực ra rất gượng gạo, dù bận rộn đến đâu, nếu thực sự muốn tìm cô, chắc chắn anh có thể thu xếp được thời gian. nhưng Trình Nặc cũng không có tư cách để tức giận. Cô cũng đâu có hỏi han sức khỏe của anh. Dù sao thì trước khi đi, cô cũng biết anh không khỏe. Nhưng sau khi đi rồi, cô cũng không hỏi xem anh đã khỏi bệnh chưa. Coi như là huề đi. Khi kéo vali xuống gara, Trình Nặc lại đụng độ Trần Trường Phong, người được cho là sáng sớm đi, tối muộn mới về. Dạo gần đây, Trình Nặc nhìn đồng hồ, chưa đến 5 giờ, trời còn chưa tối. Trần Trường Phong nhìn hành động của cô, liền chủ động nói, về nhà thay quần áo, tối nay phải đi ăn cơm. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu, công việc. Sau đó, anh bổ sung thêm một câu, công việc. Trình Nặc đi về phía xe của mình, bình tĩnh gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu như khi nói chuyện với Trần Thế Vũ lúc nãy. Trần Trường Phong đi đến bên cạnh cô, giúp cô xếp hành lý vào cốp xe, sau đó đóng cốp lại. Lúc này, Trình Nặc mới hỏi, nghe Dịch Âm nói anh bị sốt, bây giờ anh khỏe chưa? Trần Trường Phong, khỏi rồi. Trình Nặc định quan tâm, dặn dò anh chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, hạn chế uống rượu. Nhưng Trần Trường Phong lại kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu. Anh nói, anh đã tra rồi, lần đầu tiên làm chuyện đó rất dễ bị sốt. Bình thường thôi, lý do vô lý này khiến Trình Nặc nuốt lời định nói vào bụng. Cô không biết nên giải thích thế nào. Ừ, đúng là phong cách của Trần Trường Phong. Trình Nặc vội vàng rời đi, thậm chí còn quên chào tạm biệt anh. Mãi đến khi ngồi chờ ở sân bay, cô mới vỗ đùi, bừng tỉnh. Không phải, anh ta bị điên à? Người ta nói lần đầu tiên dễ bị sốt, cũng không phải là nói đàn ông. Lời nói của Trần Trường Phong đã khơi gợi lại chuyện đêm hôm đó, khiến Trình Nặc không thể coi như chưa từng xảy ra, cũng không thể quay trở về quá khứ. Mối quan hệ của họ cần một định nghĩa rõ ràng, nhưng Trình Nặc không biết nên định nghĩa như thế nào. Trình Nặc 14 tuổi sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với Trần Trường Phong. Trình Nặc 34 tuổi có lẽ sẽ trưởng thành hơn trong việc giải quyết vấn đề của hai người. Chỉ có Trình Nặc 24 tuổi, nghĩ rằng mình có thể lý trí nhìn thấu mọi chuyện, muốn tập trung vào chuyến lưu diễn, trở thành nữ cường nhân. Nhưng thực tế, vào những buổi tối mệt mỏi, buồn ngủ, tâm trạng không tốt, khi trở về khách sạn, cô lại âm thầm mắng chửi Trần Trường Phong. Lý do là khi cô muốn nhắn tin cho anh, than thở về việc hôm nay bị đồng nghiệp hại bẽ mặt, cô mới phát hiện ra lần cuối cùng hai người nói chuyện là nửa tháng trước. Cô lại nuốt những lời muốn nói vào bụng. Sự oán giận của Trình Nặc đối với đồng nghiệp biến thành cơn giận dữ đối với Trần Trường Phong. Cô tức giận đến mức khóc nức nở mà không hề hay biết. Mãi đến khi nghẹt mũi, khó thở, cô mới nhận ra mình đang khóc như mưa. Cá khóc biển biết, sóng nhỏ khóc, Trường Phong cũng biết. Bởi vì phần lớn là do anh chọc tức cô. Lúc Trình Nặc khóc đến đỏ cả mũi, Trần Trường Phong gọi video đến, cô cũng không muốn che giấu. Bắt máy, camera quay vào bức tường TV trong khách sạn. Trần Trường Phong ngồi trên ghế trong phòng, gác chân lên bàn, điện thoại được đặt trên giá đỡ. Tự sướng, đôi chân dài vắt chéo của anh trông như dài 2 mét. Anh làm màu, khoanh tay trước bụng, giống như ông chủ đang phát biểu trong buổi tiệc tất niên. Hôm nay, bên em hình như có tuyết rơi. Em đi đường có bị ngã không? Trình Nặc không trả lời. Cô bị ngã rồi, bị đồng nghiệp vấp ngã trên sân khấu. Suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn biểu diễn. Không nghe thấy tiếng cô. Trần Trường Phong khó hiểu, ấn vào nút tăng giảm âm lượng của điện thoại. Âm lượng đã ở mức tối đa. Anh như cảm nhận được điều gì đó, liền bỏ chân xuống, dướn người về phía trước. Em thật sự bị ngã à? Ngã thành đầu heo rồi. Cho anh xem mặt em nào. Trình Nặc hít mũi. Trần Trường Phong sững người, giọng nói dịu dàng hơn một chút. Đừng khóc, để anh xem ngã đến mức nào rồi, xem còn cứu được không. anh quen viện trưởng bệnh viện số 9. Trình Nặc nói một câu. Ngu ngốc, lâu rồi không bị cô mắng. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, Trần Trường Phong cảm thấy sự bực bội mấy ngày qua đã tan biến. Họ có thể giận dỗi, cạch mặt nhau nhiều ngày, nhưng chỉ cần một người xuống nước, thì băng tuyết sẽ nhanh chóng tan chảy. Nghe nói bạn thân là như vậy, còn bền chặt hơn cả tình yêu. Trần Trường Phong trêu chọc cô, mắng hay lắm, em quay mặt lại đây cho anh xem nào. Mắng người ta thì phải mắng trực tiếp mới có khí thế. Trình Nặc quả nhiên xoay camera lại, để lộ khuôn mặt sưng húp vì khóc. Cô đưa điện thoại lại gần, tự soi gương, em có phải khóc đến mức xấu xí rồi không? Làm sao có thể, gấu con. Trần Trường Phong phủ nhận, em là chú gấu xinh đẹp nhất khu rừng. Trình Nặc, cảm ơn anh, gấu trúc, anh không phải là gấu trúc. Anh có mái tóc đen dày, mượt mà. Trần Trường Phong vuốt ve mái tóc vừa gội xong. Trình Nặc, đợi em về thì anh sẽ không còn nữa. Câu nói này, sao nghe quen quen? Thực ra, trước đây, khi đấu khẩu, họ cũng thường nói đùa như vậy. Nhưng lần gần đây nhất, hậu quả của trò đùa này khá là thảm họa. Cả hai đều im lặng. Đừng khóc nữa. Trần Trường Phong lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Chưa kịp nghe thấy những lời an ủi nhẹ nhàng, ấm áp, anh đã phũ phàng nén cười. Giống gấu trúc quá, ha ha ha, kiếm Trần Trường Phong lại xuất chiêu. Trình Nặc tức giận, cúp máy, đi rửa mặt, cô soi gương, tự hỏi, thật sự xưng thành mặt gấu rồi sao? Sau đó, cô tự cười nhạo bản thân, nỗi buồn vừa rồi cũng theo đó tan biến. Còn Trần Trường Phong, sau khi cúp điện thoại liền mở máy tính lên, sắp xếp lịch trình, cố gắng dành ra 2 ngày để đi trượt tuyết. Editor, mây, cách chương.